Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. Dẫn nhiều người tức giận, vật gì? Tần Thư nhìn lấy cái này một hình ảnh, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng là có chút không tin thôi. Nơi này, lại còn có loại vật này, quá cao cấp đi, hắn hỏi thăm thiếu nữ Hy Tuyết. Mặt này quang kính tác dụng, đây là mệnh lệnh, dù là Hy Tuyết không muốn nói, nhưng thân thể khống chế không nổi chính mình, bị động nói ra, đây là quang minh mặt kính truyền bá đài, có thể thông qua nó, để càng nhiều quang minh sinh linh, nhìn đến đây hình ảnh, nói xong, Hy Tuyết há mồm thở dốc, tựa hồ nói những lời này, đều muốn dùng rất lớn khí lực đồng dạng. Sau đó vẫn như cũ dùng căm thù ánh mắt, nhìn chằm chằm Tần Thư, đừng nhìn ta như vậy, tuy nhiên ta biết ta rất đẹp trai, nhưng là ngươi bộ dáng này, ta sẽ ngượng ngùng. Tần Thư mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, cảm thán giống hắn dạng này nam tử, dù là đi trong đám người, liếc một chút cũng sẽ bị chú ý tới. Hừ, Hy Tuyết hừ lạnh. Dần dần có khôi phục cao lạnh tư thái, Tần Thư đưa tay vỗ vỗ nàng cái kia trắng noãn bả vai. Lập tức cho phá, không được đụng ta, nàng cả giận nói, bả vai quang minh khí tràn ngập, rửa sạch trên bờ vai dơ bẩn. Tần Thư nhìn rất là bất mãn, lại chọc chọc khuôn mặt của nàng, lại sờ đầu một cái, tay nhỏ lại nắm một nắm. Tức giận đến thiếu nữ Hy Tuyết bộ ngực sữa chập trùng. Vô cùng đáng chú ý. Sau cùng, Tần Thư còn ra lệnh, không để cho nàng chuẩn dùng quang minh chi lực tịnh hóa. Đây đối với Hy Tuyết tới nói, quả thực cũng là vô cùng lớn nhục nhã. Hy quang sứ giả ra mặt quất thẳng tới động, tự hỏi biện pháp, như thế nào mới có thể cứu ra nữ nhi? A. Ta không cho phép ngươi đối với ta nữ thần động thủ động cước. Ngươi dám lại đụng nàng một chút, sẽ chết rất thê thảm. Ngươi sắp chết đến nơi. Ngoặc kép, bị bắt lấy được quang minh sinh linh gào lên. Không thể gặp trong suy nghĩ thánh khiết vô cùng nữ thần. Bị ma vật đụng chạm, một sợi tóc cũng không thể đụng. Ta thì đụng phải, ngươi có thể sao thế? Tần Thư lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lại đụng một cái, trang diện một lần giằng co, tựa hồ không thể đánh vỡ phương pháp. Mọi người mau nhìn, Hy Tuyết sứ giả lại bị người này điếm ô. Cái này thật sự là quá, to gan lớn mật, thánh khiết Hy Tuyết sứ giả, làm sao có thể bị loại sinh linh này đụng vào. Mời chú ý chúng ta quang minh mặt kính truyền bá đài. Ta là truyền bá người trời trong xanh nguyệt, đến đón lấy ta sẽ tiếp tục thông báo mới nhất sự kiện phát triển. Trời trong xanh nguyệt nói, để khống chế mặt kính đồng bạn, kéo gần lại hình ảnh, cho Tần Thư một cái đặc tả, cùng hắn đối Hy Tuyết sứ giả làm ra hết thảy đều rõ ràng, hiện ra tại vô số người trước mặt. Phải biết, bọn họ quang minh mặt kính truyền bá đài tự sáng tạo lập chí nay, đã có mấy ngàn năm lâu, truyền bá đài người sử dụng chỉ cần là thành niên quang minh sinh linh. Ở chỗ này liền có chính mình một cái tài khoản, có thể nói, mỗi một cái mặt kính thông báo, thấp nhất cũng có vài chục vạn, thậm chí là 1 triệu người chính đang quan sát, mà ở trong đó hết thảy, bị vượt qua 6 chữ số quang minh sinh linh nhìn ở trong mắt. Bọn họ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, tại quang minh mặt kính truyền bá đài bình luận bên trong. Đối Tần Thư trắng trợn khiển trách, quá ghê tởm, ta Hy Tuyết nữ thần, lại bị cái này gieo xuống các chủng loại, cho đụng phải, nhất định phải để thánh quang chế tài hắn. Trời ạ, hắn là thế nào đánh bại Hy Tuyết sứ giả, chẳng lẽ là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Xấu xí mà tâm tư giảo hoạt giống loài, thì không nên tồn tại thế này ở giữa. Mau buông ta ra nữ thần cổ. Ngoặc kép, từng cái bình luận đổi mới tốc độ quá nhanh. Mỗi một cái hô hấp, liền có vài chục trên trăm đầu bình bình luận, lại người quan sát đếm, cũng theo mấy trăm ngàn, đột phá 1 triệu, đồng thời còn tải bảo tăng bên trong. Một đầu khác rất nhiều, thuộc về Hy Tuyết fan, cũng hoặc là đúng hắn coi là nữ thần quang minh sinh linh. Bọn họ trước mặt quang kính phía trên, bày biện ra tới hình ảnh, để bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, quá ghê tởm, nhất định phải để người này tiếp nhận thẩm phán. Việc này một truyền 10 10 truyền trăm, không biết, cũng tại hảo hữu kêu gọi tới, lấy ra quang kính, đổ bộ tài khoản của chính mình, quan sát trận này truyền bá đài, thông qua khúc xạ kỹ thuật, truyền vào mà đến hình ảnh. Sau đó, truyền bá trên đài đều sôi trào. Phàm là kim cương cấp quang minh sứ giả, mỗi một cái có nhân khí. Một khi xảy ra chút sự tình, tỉ như trở thành bạn lữ, hoặc là ly dị lúc, đều sẽ bị thông báo đi ra, lại gây nên một mảnh tuyên dương cùng thảo luận. Bây giờ, Hy Tuyết sứ giả sự tình, có thể nói là đại sự, đưa tới quang minh chi thần chú ý. Tuy nói vẫn chưa có ra mặt khả năng, nhưng là một số đối tà ác chi linh, ghét ác như cừu lâu năm sứ giả, hoặc là các thiên sứ, đã là không thể nhịn được nữa. Lúc này, xa xôi một tòa thiên quốc chi thành bên trong, tráng lệ trong quang minh thần điện, ngồi đấy một tên sau lưng từ ánh kiếm tạo thành quang dực, phát ra sử thi cấp 3 động, lâu năm thiên sứ hư lạnh. Nó thấy được quang minh mặt kính truyền bá đài hình ảnh, rất là tức giận, chỉ là tà linh cũng dám ở quang minh thần vực nhảy nhót. Cái kia bị tịnh hóa chi, cái kia song kim quang lóng lánh con ngươi, đảo qua phía dưới, đối mấy tên đã thành vì để cho người đời sau, cũng hoặc là cấp dưới, chậm rãi mở miệng, các ngươi nếu ai có thể đánh bại này tà linh, có thể được một bình quang minh thánh thủy. Thoại âm rơi xuống, phía dưới mấy cái bao phủ quang minh bên trong, thấy không rõ bộ dáng sinh linh, hô hấp đều dồn dập. Quang minh thánh thủy quá chân quý, là bọn họ thăng hoa thuế biến nhu yếu phẩm, mỗi một giọt đều rất khó thu hoạch. Bây giờ vị này thiên sứ vậy mà lấy một bình quang minh thánh thủy làm khen thưởng, bọn họ làm sao có thể không động tâm? Đồng loạt, bọn họ đều đứng lên, sau lưng quang dực triển khai, lần lượt bay ra tòa đại điện này, chạy tới truyền bá đài báo cáo ra nơi khởi nguồn điểm. Không đơn thuần là ở chỗ này, loại sự kiện này, tại khu vực khác cũng đang phát sinh, nào đó được tôn sùng là sứ giả kim cương cấp quang minh sinh linh. Hắn thấy được Hy Tuyết bị bắt lấy được hình ảnh về sau, nổi trận lôi đình, không nói hai lời chạy đến. Hắn là Hy Tuyết người ái mộ, từng tại một lần trong trận đấu, đã đánh bại nàng một lần. Không khỏi nhớ tới cái kia lũ chiến lũ bại, không chịu thua tiếp tục đứng lên đối địch nữ hài. Thật sự là quá thú vị, tính cách rất là để hắn ưa thích. Càng là tại về sau trong lúc nói chuyện với nhau, dần dần thích nàng, hai người tại mặt kính truyền bá giữa đài, thường xuyên mặt kính nói chuyện với nhau, rất là hòa hợp. Cái kia lúc trước một cỗ không chịu thua tính cách nữ hài, bây giờ đã là duyên dáng yêu kiều, hiện nay ưa thích người gặp nạn, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến, ồn ào muốn phán quyết người này. Còn có một số cách gần đó, cũng là hô bằng gọi hữu, kết bạn mà đến, muốn đi tham gia náo nhiệt. Hiện trường quan sát, sau quang minh mặt kính truyền bá đài bày biện ra tới hình ảnh, muốn càng chân thực hơn nhiều, đồng thời không trì hoãn, không có có một ít vì cố kỵ Hy Tuyết sứ giả tự ẩn. Mà trừ hình ảnh, coi nơi này tụ tập càng ngày càng nhiều quang minh sinh linh, đem chọn cái không trung đều chiếm non nửa lúc. Tần Thư biểu thị rất hoảng, lúc này mới vừa thoát miệng hồ, lại tiến hang sói a. Trên người thần hồn câu diệt thuật là loại trừ thần hồn bên trong, cái kia ma thần chi nhãn tên khốn kiếp cũng ngỏm củ tỏi, có thể một đợt không yên tĩnh, Một đợt lại lên, tà linh nghe, ta chính là thần quang chi thành Lưu Duyệt, lấy thánh quang danh nghĩa, khiêu chiến ngươi. Một tôn chạy tới kim cương cấp quang minh sinh linh quát nói. Hắn vô cùng anh tuấn, rất là hoàn mỹ, bao phủ tại quang minh chi sáng chói bên trong, rất lóa mắt. Hắn hướng Tần Thư đưa ra khiêu chiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ